Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Đứa nhỏ không có sao. 20 càng, 30 quân côn, Mộ Khiêm ủy khuất không được. Vương Phi vốn là không là một cái hiền lành yên tĩnh phổ thông nữ tử. Vương gia bản thân đều xem không được. Hắn là một cái thuộc hạ nơi nào trong tầm tay Vương Phi. Trong lòng ủy khuất lại chỉ có thể lĩnh mệnh, là, Vương Phi vẽ vãn thanh công chúa bức họa, hắn liền đã trúng 30 quân côn, nếu là hắn hiện tại bẩm báo Vương Phi suốt đêm đi ra ngoài. Hiện tại đều không có trở về, hắn có phải không phải hội chết ở chỗ này? Hồi phủ, Tiêu Tĩnh Lan lời nói lạc, Mộ Khiêm không nhúc nhích, cắn chặt răng, buồn bã nói, Vương Phi đêm qua trở về duẫn phủ. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt ninh mi nói, A Thanh hồi duẫn phủ làm cái gì? Thuộc hạ không biết, nhưng là tối hôm qua Vương Phi đêm qua theo Vương Thư Phòng xuất ra sau. Liền trở về duẫn phủ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Lan vừa nghe, nháy mắt liền sửng sốt, tăng một tiếng sốc lên màn xe. Hỏi, Vương Phi đi thư phòng. A Thanh nếu là đi thư phòng, định là phát hiện kia bức họa. Mộ Khiêm ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, vương gia đây là đang tức giận, hắn còn không kịp trở lại, Tiêu Tĩnh Lan liền buông màn xe, trầm giọng nói, nhanh chóng hồi phủ, là, Tiêu Tĩnh Lan nhanh chóng trở lại Tĩnh Vương phủ, đi đến thư phòng, quả nhiên thấy trên án thư gì đó bị người động, Tiêu Tĩnh Lan biết Duẫn Mục Thanh không tường đi của hắn thư phòng, cho nên không có tận lực đem kia vũ cơ đồ giấu đi. Không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên đến của hắn thư phòng. Nàng hiện tại, là cảm kích, như vậy nghĩ, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt liền dị thương âm trầm. Một mặt lạnh y bán ra thư phòng, chuẩn bị ngựa, nàng đi duẫn phủ, chỉ sợ là vì hỏi duẫn thử diễn tình hình thực tế đi. Mục vãn thanh hay không ngất, này trong đó một ít dấu vết để lại, chỉ có duẫn thử diễn biết, chính trong lúc này. Đông Lâm các bên kia một cái ám vệ vội vàng báo lại. Vương, không tốt, đường đi bị chắn, Tiêu Tĩnh Lan không vui thúc nhướng mày. Chuyện gì kinh hoàng, khởi bẩm vương, linh chủ tử để tư lại trốn đi. Chủ tử hắn, Tiêu Tĩnh Lan nghe này. Đồng tử co rụt lại. Tối hôm qua Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói tựa hồ lại ở bên tai vang lên. Tiêu Tĩnh Lan nắm tay sớm nắm chặt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn. Không biết có phải không phải nên đi xem monster nhìn, người khác đều không quan tâm, hắn đi nhìn cái gì đâu. Nhiên, từ chối hồi lâu, Tiêu Tĩnh Lan xoay người liền nhắm hướng Đông Lâm các đi rồi đi. Bước chân vội vàng, không có gì do dự, vừa mới tiến Đông Lâm các sân, một cỗ làm người ta buồn nôn huyết tinh khí liền nghênh diện mà đến. Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, bước nhanh tiến vào. Phòng trong cảnh tượng làm cho hắn toàn thân máu đều đọng lại lên. Chỉ thấy một bãi đỏ tươi vết máu theo giường lan tràn xuống. Ở chân giường tụ tập thành hà, kỳ toàn, trúc suối đám người quỳ gối trong điện, không rên một tiếng, lại nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên, tay phải vô lực cầm một phong nhiễm huyết thư. Sắc mặt trắng bệch, Tiêu Tĩnh Lan không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Ma xui quỷ khiến hạ. Hắn đi đến Tiêu Tĩnh Nguyên bên người, đưa tay lấy qua kia phong thư. Lúc hắn nhìn đến thư nội dung là lúc, trái tim chợt co rụt lại, phảng phất ngực bị xé rách một cái động, gió lạnh vèo vèo hướng mặt trong quán, đau đớn toàn tâm, A Nguyên ca ca, thực xin lỗi, A Đàn đi rồi, thỉnh tha thứ A Đàn ích kỷ cùng nhẫn tâm ni tuy rằng A Nguyên ca ca đáp ứng A Đàn. Không sinh đứa nhỏ này. Nhưng là, A Đàn có thể tin A Nguyên ca ca, cũng không dám tín nhiệm A Lan. Hiện thời, đứa nhỏ không có, A Lan chắc chắn quái A Đàn ích kỷ. A Đàn không muốn chết, cho nên, không dám lưu lại, A Nguyên ca ca, chỉ nguyện kiếp này không lại gặp nhau đi. A Đàn lưu, này đó là tín tượng sở hữu nội dung. Tiêu Tĩnh Lan đôi mắt giống như sung huyết thông thường. Mâu quang dừng ở sạp thượng kia đỏ tươi vết máu phía trên. Đối Linh Ngọc Đàn triệt để tâm tử. Nguyên lai, này một bãi máu tươi. Đó là hắn kia chưa sinh ra đệ đệ hoặc là muội muội. Tiêu Tĩnh Lan chưa bao giờ biết, một người, nhất một đứa trẻ, vậy mà có thể hóa thành một bãi vết máu, một điểm nhân bóng dáng đều nhìn không thấy, như vậy nhìn thấy ghê người. Mà, này hung thủ, dĩ nhiên là kia đứa nhỏ mẫu thân, Linh Ngọc Đàn, nàng đã từng không là muốn lưu kia một đứa trẻ sao? Tựa hồ yêu đến muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều giao cho kia một đứa trẻ. Hiện thời, kết quả là cái gì làm cho nàng hạ như vậy ngoan thủ? Tự tay giết trong bụng đứa nhỏ, là vì đứa nhỏ này sinh ra sẽ cho nàng mang đến tánh mạng chi yêu. Còn là vì đã biết đứa nhỏ này trong lòng huyết hội trở thành của hắn giải độc chi dược. Có thể tin tưởng A Huyên ca ca, lại không thể tin được A Lan. Tiêu Tĩnh Lan xem tín thượng câu nói kia, nhẹ giọng đọc xuất ra, A Lan sẽ trách A đàn ích kỷ. Thật sự là đáng thương. Tiêu Tĩnh Lan xoay người, đem kia thư ném ở sau người, thở dài, thật sự là đáng thương A, thật sự là đáng thương. Không biết là ở nói Linh Ngọc Đàn đáng thương, vẫn là nói Tiêu Tĩnh Nguyên đáng thương, hoặc là nói chính hắn đáng thương. Linh Ngọc Đàn là vì sợ hãi hắn sẽ vì trên người bản thân cổ độc mà hy sinh nàng. Mạnh mẽ làm cho nàng giữ thai. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng châm chọc, thầm nghĩ nói, hắn khinh thường, mặc dù này cổ độc cùng với hắn cả đời một đời. Này đốt tâm thấu xương chi đau cùng với hắn vĩnh viễn. Mặc dù hắn ngày mai sẽ chết đi, hắn quyết sẽ không khiếm nàng một phần nhất hào. Tiêu Tĩnh Nguyên xem theo Tiêu Tĩnh Lan đầu ngón tay phi lạc thư. Màu sắc bên trong tràn đầy thanh lương cô đơn chi ý. A Lan, ngươi trách ta đi, tất cả những thứ này, đều là vì hắn, hắn tưởng bảo trụ sở hữu, cũng không tưởng mất đi rồi hết thảy. Đứa nhỏ không có, A Lan cổ độc cũng giải không xong, hiện tại A Đàn cũng không thấy bóng dáng, rời hắn mà đi, phảng phất hết thảy đều về tới nguyên điểm. Không, hiện tại, chỉ sợ, ngay cả A Lan đều sẽ không tái kiến hắn. Tối hôm qua lời nói của hắn, A Lan toàn bộ nghe xong đi, kia đứa nhỏ tâm cao khí ngạo, lại làm sao có thể lại để ý hắn này phụ thân. Tiêu Tĩnh Lan bước chân một chút, ngay cả nói đều không có nói, liền đi ra ngoài, trách hắn, hắn tính cái gì, dựa vào cái gì làm cho hắn trách cứ. Gặp Tiêu Tĩnh Lan rời đi, Tiêu Tĩnh Nguyên suy sụp nhắm mắt lại, Linh Ngọc Đàn đi ý đã quyết. Ngay cả kia còn không đến 2 tháng đứa nhỏ đều có thể sát hại. Của hắn tâm tựa hồ cũng bởi vì này đứa nhỏ rời đi mà đã chết. Kỳ Toàn, Tiêu Tĩnh Nguyên thì thào mở miệng, Kỳ Toàn ánh mắt sưng đỏ, buồn bã nói, chủ tử, theo giúp ta đi hoàng thấy tự đi một chút đi. Tiêu Tĩnh Nguyên cảm thấy tự bản thân cả đời làm bậy vô số, nên đi giống Phật tổ sám hối, thuận tiện. Vì cái này chết thảm con cầu phúc, hy vọng, hắn đời sau đầu thai, lại không muốn tìm đến giống chúng ta như vậy không chịu trách nhiệm cha mẹ. Hắn cái gì cũng không tưởng quản, không còn có năng lực quản. Là, Linh Ngọc Đàn biết Tiêu Tĩnh Nguyên yêu nàng, nàng cũng có tâm khuyên hắn lưu lại đứa nhỏ này, nhưng là cũng không nguyện đãi ở bên người hắn, làm cho hắn xem nàng chậm rãi chết đi bộ dáng. Nàng càng không hy vọng Tiêu Tĩnh Lan bởi vậy mà áy náy. Cảm thấy hắn thiếu nàng, nàng thầm nghĩ vì hắn làm cuối cùng một việc, hắn hận nàng, không quan hệ, về sau, hội có rất nhiều yêu hắn người. Hắn sẽ dần dần quên nàng, quên của nàng nhẫn tâm, quên của nàng vô tình. Như vậy, so làm cho hắn áy náy làm cho hắn khó xử tốt. Cho nên, nàng đi rồi, mới để lại sách này tín. Nhường trúc suối làm ra xanh non sẩy thai giả tượng, mục đích, vì nhường Tiêu Tĩnh Lan triệt để hận nàng, nhường Tiêu Tĩnh Nguyên đối nàng thất vọng. Phùng Hoàng hậu, so nàng càng đáng giá có được A Huyên ca ca. A Huyên ca ca bảo trọng, Tiêu Tĩnh Lan ra Đông Lâm Các, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Thái Dương, hơi thở trong lúc đó còn quanh quẩn kia khó nghe mùi máu tươi. Ép tới trong lòng hắn xuyễn bất quá đứng lên. Hắn là không tiếp thụ được kia một đứa trẻ, lại chưa bao giờ nghĩ tới hội trừ bỏ kia đứa nhỏ tánh mạng. Không nghĩ tới, kia đứa nhỏ số mệnh đúng là như thế. Vương, tối sầm lại vệ đột nhiên thoáng hiện, Tiêu Tĩnh Lan nhàn nhạt tất cả. Ân, Vãn Thanh công chúa bị thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ dẫn vào bên trong trang. Vương Phi cùng Lâu Khanh như đi nghĩ cách cứu viện. A Thanh, kêu tên này. Tiêu Tĩnh Lan cảm giác bản thân sống được, mới biết được bản thân để ý là cái gì. Hẳn là để ý là cái gì. Hắn lập tức nói, chuẩn bị ngựa, là, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn Thừa Diễn mang theo Lâu Khanh như theo Ngọc Bình Lâm xuyên qua. Đặt lên Thanh Phong Nhai, quan sát đi xuống, liền thấy đối diện nhất thác nước theo vùng núi phi lưu xuống. Rơi xuống vạn trượng vực sâu, kia thác nước giống như một phen búa đem đàn phong chém thành hai nửa. Bên phải phồn hoa rực rỡ, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, rất là xinh đẹp, phồn hoa từ giữa, còn có đình đài lầu các, phảng phất tiên cảnh thông thường, mà bên trái còn lại là một ngọn núi phong, cao ngất trong mây, đây là Lâu Khanh như xem phía dưới tình hình, thật kinh ngạc, không nghĩ tới, tại đây đàn phong trong lúc đó, vẫn còn có bực này cảnh đẹp, đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang phía sau núi, theo kia cầu treo bằng dây cáp đi qua, liền có thể đi vào thiên hạ đệ nhất sơn trang bên trong. Duẫn Thừa Diễn trầm giọng mở miệng, muốn qua cầu treo bằng dây cáp, phải xuyên qua kia hoa hải. Chỉ tiếc, kia hoa hải nhìn như xinh đẹp, lại giấu giếm cơ quan. Đi, là cửu tử nhất sinh. Ngoặc kép, hết chương.